Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, trận chiến cuối cùng. Chương 666, trận chiến cuối cùng, tộc trưởng. Ta không rõ, làm sao có thể là chuyện tốt. Diệp Chân đánh giết Diêm Dịch Quân về sau, trên cơ bản đã khóa chặt lần này Quy Linh bài danh thi đấu vị trí thứ nhất. Một khi hắn đạt được thứ nhất, vậy cái này a một lần Quy Linh đại hội thắng lợi cuối cùng nhất người liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vân Sách rất là không hiểu, Sách Nhi, vì cái gì không thể là chuyện tốt đâu? Nguyên bản ngươi thua cho Diêm Dịch Quân, đã liền ngươi chiến thắng Diệp Chân cũng vô pháp cầm tới đệ nhất, không thể cầm tới thứ nhất, chúng ta Thanh Vân Bảo liền không cách nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là hiện tại, Diêm Dịch Quân tại vòng thứ hai bị giết, như vậy tiếp xuống ba lượt khi luận võ, hắn muốn thua bên trên ba trận. Kể từ đó, Diêm Dịch Quân liền rốt cuộc không có tư cách cùng ngươi tranh đoạt thứ nhất. Hiện nay, địch nhân của ngươi chỉ còn lại có Diệp Chân một người. Chỉ cần ngươi có thể chém giết Diệp Chân, như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được lần này Quy Linh bài danh thi đấu hạng nhất. Đồng thời, cũng có thể để Thanh Vân Bảo thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đoạt được cái kia cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng. Cái này không phải chuyện tốt. Ở đâu tìm lớn như vậy đại hảo sự? Vân Sung Tiêu thanh âm lần nữa tại Vân Sách trong đầu vang lên. Nghe vậy, Vân Sách con mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó, nhưng lại lập tức phai nhạt xuống, hướng về phía tộc trưởng Vân Sung Tiêu tuôn ra một cái đắng chát vô cùng tiếu dung. Tộc trưởng, ngươi nói không sai, nhưng là, theo vừa rồi Diệp Chân biểu hiện ra thực lực, ta cũng không có bao nhiêu chiến thắng Diệp Chân nắm chắc, chớ nói chi là chém giết. A, Sách Nhi, ngươi coi lão phu tộc trưởng này ngay cả điểm này cũng nhìn không ra sao? Vân Sung Tiêu khẽ nở nụ cười, cười khẽ gian, Vân Sung Tiêu đột nhiên đem một cái sứ trắng tròn bình đưa cho Vân Sách. Tộc trưởng, đây là. Vân Sách im ắng tiếp nhận bình đan dược, vẻ mặt nghi hoặc, nghe nói qua nguyên tinh bảo thể đan sao? Vân Sung Tiêu hỏi. Vân Sách trầm tư một chút, đột nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Tộc trưởng, người nói là đã thất truyền 18 loại kỳ đan một trong nguyên tinh bảo thể đan. Sau khi phục dụng có thể cho võ giả thực lực tăng lên gấp đôi nguyên tinh bảo thể đan. Không sai, không phải thất truyền sao? Vân Sách truy vấn, luyện đan phương pháp đúng là thất truyền, nhưng trước kia luyện chế ra tới hàng tồn còn có. Bất quá, coi như là hàng tồn, cũng cực kỳ chân quý. Theo lão phu biết, toàn bộ chân linh vực bên trong, lưu lại tồn nguyên tinh bảo thể đan sẽ không vượt qua 3 viên. Còn phải tính cả lão phu nơi này một khỏa. Nói đến đây, Vân Sung Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Nguyên bản, viên này nguyên tinh bảo thể đan một mực là làm trấn tộc chi bảo. Không phải diệt tộc nguy hiểm không được vận dụng. Bất quá, đêm qua ta cùng với mấy vị tộc lão thương nghị qua. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, vì thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, có thể cho ngươi phục dụng cái này nguyên tinh bảo thể đan. Vốn là, lão phu cảm thấy không có sử dụng cái này nguyên tinh bảo thể đan cơ hội. Không nghĩ tới, Diêm Dịch Quân vậy mà để Diệp Chân cho chém giết. Cái này nguyên tinh bảo thể đan, lúc này không cần khi nào lại dùng. Một hồi rút đến Diệp Chân lúc, người nhanh chóng phục dụng cái này nguyên tinh bảo thể đan. 10 hơi bên trong, dược hiệu liền sẽ triệt để phát tác, có thể để người thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Dược lực có thể tiếp tục nửa canh giờ, có lòng tin hay không? Vân Sung Tiêu quát hỏi. Vân Sách thần sắc đột ngột biến đến lạnh lùng vô cùng. Tộc trưởng, phục dụng đan dược này về sau, thực lực của ta tăng lên gấp đôi, trong tay của ta Phúc Hải Ấn liền có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. phòng ngự linh khí cũng giống như vậy. Loại tình huống này, ta nếu là còn không thể chiến thắng Diệp Chân, như vậy ta còn không bằng chính mình cắt cổ tới thống khoái. Là chém giết, không phải chiến thắng. Vân Xung Tiêu thần sắc đột ngột biến đến nghiêm khắc vô cùng. Người vẻn vẹn chiến thắng Diệp Chân còn chưa đủ. Quy Linh Đại Hội không có đặt song song đệ nhất thuyết pháp. Nếu ngươi cùng Diệp Chân điểm tích lũy, đem căn cứ hai người chiến tích biểu hiện từ ngũ đại thế lực đến nghị định đệ nhất. So sánh Diệp Chân chém giết Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở, chém giết Diêm Dịch Quân, trọng thương Thương Lệnh Kỳ chiến tích, ngươi vô dụng bất luận cái gì nghị thắng khả năng. Cho nên, chỉ có thể là chém giết Diệp Chân. Chỉ có chém giết Diệp Chân, ngươi mới có thể thu được đến điểm tích lũy thứ nhất. Thanh Vân Bảo mới có thể đoạt được Quy Linh Đại Hội thắng lợi cuối cùng. Ngươi mới đúng nổi cái này một khỏa trong tộc, coi như chí bảo nguyên tinh bảo thể đan. Đúng, đúng chém giết Diệp Chân. Tộc trưởng, ta biết làm sao làm. Vô cùng cường đại lòng tin đột ngột nổi lên Vân Sách gương mặt. Minh bạch liền tốt. Mặt khác, còn có một việc, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vân Xung Tiêu nói ra, tộc trưởng mời nói, cái này nguyên tinh bảo thể đan uy lực to lớn, nhưng là tạo thành hậu quả cũng hơi có chút nghiêm trọng. Nó sẽ tiêu hao ngươi tinh nguyên, thậm chí là tiên thiên bản mệnh linh huyết. Chờ dược hiệu đi qua về sau, tu vi của ngươi liền sẽ ít thì sẽ rơi xuống một cái tiểu cảnh giới, nhiều thì sẽ rơi xuống một cái đại cảnh giới. Vân Xung Tiêu nói ra, rơi xuống một cái đại cảnh giới. Vân Sách ngây dại, thế nào, sợ, nếu là đoạt được cái kia cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng. Đừng nói là rơi xuống một cái đại cảnh giới, liền là rơi xuống hai cái đại cảnh giới, cũng có thể để ngươi tại 1-2 năm bên trong bù lại mà lại càng có đột phá. Sách Nhi, ngươi phải hiểu được. Chỉ cần chúng ta Thanh Vân Bảo đoạt được cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng, liền có thể để cho chúng ta Thanh Vân Bảo toàn bộ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bằng vào linh khí chi lợi, kế tiếp 5 năm, lại đoạt được cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng cũng không phải vấn đề. Tộc trưởng, yên tâm đi, ta nhất định tại chỗ chém giết Diệp Chân. Vân Sách chém đinh chặt sát nói. Bên này tại mật nghị, luận võ đài luận võ lại chưa từng gián đoạn. Theo luận võ tiến hành được cuối cùng mấy vòng, đã càng ngày càng không có thú vị. Mà lại, theo chết thì chết, đi thì đi, tham gia luận võ võ giả. Đã 16 người co lại ít đến 12 người. Một vòng xuống tới, có đôi khi, ngay cả 6 cuộc chiến đấu đều không có. Đáng giá vừa nói là Thiên La Môn Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ. Tại vòng thứ 2 thời điểm bị Thanh Vân Bảo Vân Việt rút đến. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ kiên trì lên đài. Mà Thanh Vân Bảo Vân Việt hôm nay dựa vào một kiện hạ phẩm linh khí liệt hỏa lệnh đại phát thần uy. Tất cả mọi người cho rằng Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ thất bại. Nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu. Tại Thương Lệnh Kỳ Ma Âm cửu hoàn đao ma âm phía dưới, Vân Việt hạ phẩm linh khí liệt hỏa lệnh liền xuất thủ cơ hội đều không có. Liền bị Thương Lệnh Kỳ đánh bay, sau đó bị Thương Lệnh Kỳ một đao đánh xuống luận võ đài. Thổ huyết trọng thương, từ Vân Việt kết quả cuối cùng nhìn, Thương Lệnh Kỳ thương thế xác thực còn rất nặng. Tại Vân Việt nhận ma âm công kích gần như không sức hoàn thủ tình huống dưới. Còn không có bị ma âm cửu hoàn đao đánh chết. Có thể thấy được Thương Lệnh Kỳ khả năng ngay cả bình thường năm thành thực lực đều không có khôi. Phục, nhưng là, trọng thương như thế trạng thái. Vẫn như cũ tùy tiện đánh bại cầm trong tay linh khí Vân Việt. Có thể thấy được ma âm công tử Thương Lệnh Kỳ thực lực kinh khủng. Bởi vậy mà đầy, như vậy tại Thương Lệnh Kỳ dưới trạng thái toàn thịnh kém một chút chém giết Thương Lệnh Kỳ Diệp Chân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một màn này, coi như Thanh Vân Bảo bảo chủ Vân Xung Tiêu cái ót gân xanh hẳn lên. May mắn Thương Lệnh Kỳ bởi vì thua với Diệp Chân trọng thương. Bằng không, hắn Thanh Vân Bảo chỉ sợ ngay cả cơ hội liều mạng cũng sẽ không có. Mặc dù luận võ tiến hành rất nhanh, nhưng là giữa trận một cái nửa canh giờ nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối sẽ không qua loa. Mà Diệp Chân cũng thừa cơ rèn luyện một cái bởi vì quá nhiều phục dụng đan dược mà trở nên không thuần linh lực, thừa cơ khôi phục đánh với Diêm Dịch Quân một trận bên trong hao tổn thực lực. Nói thật, cuối cùng nếu không phải đem Kim Bối Thạch Thú Vương Tinh Hồn Châu mang tới bí thuật cùng đại thế truy kết hợp với nhau, chỉ sợ người thua lại là Diệp Chân. Diêm Dịch Quân thật sự là quá mạnh. Bây giờ Diệp Chân đã triệt để dễ dàng. Đối với hắn mà nói, chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng. Chỉ cần chiến thắng Thanh Vân Bảo Vân Sách, liền có thể thay mình, thay Nhật Nguyệt Thần Giáo thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hôm nay cho đến bây giờ, thuần luận điểm tích lũy, Nhật Nguyệt Thần Giáo dẫn trước Thanh Vân Bảo 110 điểm. Nhưng là dạng này điểm tích lũy chênh lệch, chỉ cần một cái hạng nhất liền có thể điên đảo. Cho nên, cuối cùng này một trận chiến, Diệp Chân cũng suy tính rất nhiều. Vân Sách dạng này thuần dựa vào linh khí vũ trang lên ra hỏa, xác thực rất khó đối phó. Bất quá, theo Diệp Chân 3 ngày qua quan sát Vân Sách mỗi một cuộc chiến đấu, phát hiện một cái Vân Sách có thể lợi dụng nhược điểm. Mấu chốt liền nhìn có thể hay không cần dùng đến. Hôm nay vòng thứ 3 luận võ rất nhanh bắt đầu. Bất quá, vẫn không có Diệp Chân chuyện gì. Trận này, cùng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tả Hùng rút được Diệp Chân. Kết quả không hề nghi ngờ, Tả Hùng tại chỗ nhận thua. Mặc dù như thế, nhưng vòng thứ 3 vẫn như cũ có điểm nóng. Vòng thứ 3 trận thứ 4 thời điểm, số 7 Vân Sách rút được số 2 Thương Lệnh Kỳ, đám người còn tưởng rằng có một trận long tranh hổ đấu. Dù sao lại nửa ngày thời gian trôi qua, Thương Lệnh Kỳ thương thế hẳn là lại có chỗ khôi phục. Nhưng ngoài ý liệu là, lần này, Thương Lệnh Kỳ không có ra sân, là từ Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn trực tiếp thay hắn nhận thua. Thương huynh, đa tạ, đa tạ. Vân Sách ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống luận võ đài, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hắn cũng không nghĩ tới Thương Lệnh Kỳ sẽ trực tiếp nhận thua. Dưới đài, Thương Lệnh Kỳ thần sắc u ám nhìn chằm chằm một chút Vân Sách, quay hàm căng đến thật chặt. Nếu không phải hắn thụ thương, nào có hắn Vân Sách đắc ý phần. Diệp Chân lại là có chút minh bạch Thương Lệnh Kỳ trực tiếp nhận thua nguyên nhân. Lấy Vân Sách tác chiến tác phong, chỉ sợ vừa vào sân liền sẽ vận dụng Phúc Hải ấn đánh tung. Không đợi Thương Lệnh Kỳ ma âm cửu hoàn đao phát huy ra tác dụng, liền sẽ bị oanh giết. Tại Thiên La Môn đã không có khả năng chiếm lấy thắng lợi cuối cùng nhất tình huống dưới, nhận thua là lựa chọn tốt nhất. Vòng thứ 4 bắt đầu rút thăm. Tạ Chí bên trên một trận là rút thăm người, trận này biến thành bị rút thăm người, mà số 2 Diêm Dịch Quân chiến tử, cho nên rút thăm người trực tiếp biến thành số 3 Diệp Chân. Bày ở Diệp Chân trước mặt là hai tấm thăm chúc. Diệp Chân biết cái này hai tấm thăm chúc còn lại tất cả đều là Thanh Vân Bảo võ giả, theo thứ tự là Vân Sách cùng Vân Hâm. Diệp Chân, rút thăm đi. Chủ trì tỷ võ Vu Mộng Sơn thúc giục một câu. Ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân cũng không có rút thăm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Bảo phương hướng. Vân Sách, Vân Hâm, hai người các ngươi, ai dám tới trước? Hô, Diệp Chân một câu, liền đem Thanh Vân Bảo võ giả hỏa khí cho kích. Vân Hâm trước bỗng nhiên đứng lên, nhưng lại bị Vân Sách ép xuống. Diệp Chân, ta chờ ngươi đã lâu, dạng này có thể chứ? Diệp Chân nhìn về phía trên bầu trời luận võ người chủ trì Vu Mộng Sơn. Vu Mộng Sơn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Vu Mộng Sơn gật đầu sát na, Diệp Chân hướng về Thanh Vân Bảo phương hướng. Không đợi Diệp Chân lên tiếng, Vân xách cánh tay bãi xuống, nhảy lên mà ra, ai cũng không có chú ý tới. Vân xách nhảy ra đong đưa cánh tay thời điểm, một khỏa đan dược tại không chú ý gian bị hắn ném vào miệng bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.